Chương 50, tốt yếu xuyên việt giả. Theo mẹ ấy rủ rỉnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo khôi ngô vô cùng cường tráng thân ảnh, xen lẫn làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, lấy nhanh đến để người bình thường khó mà phản ứng tốc độ, hướng phía Lạ Lẫm thanh âm chuyển đến phương hướng phóng đi. Người xuyên việt này thái độ cùng phản ứng, có thể nói là rất là quả quyết. Một có cái gì không thích hợp địa phương, liền lập tức để cho thủ hạ tru sát. Lại no y cái này thân cao tối thiểu có hơn 2 mét đại khối đầu. Nhìn giống như cũng không thế nào mạnh bộ dáng, trí ít này ở trong mắt người bình thường đặc biệt rất nhanh, tại ạ ị ở trong mắt. Giống như là thả cái gì động tác chậm chiếu lại một dạng. Hắn cảm giác mình chỉ cần chuyển động một cái cước bộ, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt giết tới khôi ngô bóng người, hệ ạ ị thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, gia hỏa kia cơ hồ có thể nói được là khủng bố bề ngoài. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối da thịt, sở hữu bắp thịt toàn bộ trần trụi bên ngoài. Nhưng kỳ quái là động mạch chủ mạch máu ngược lại là một cây đều không nhìn thấy. Cái này đã có thể nói được là một loại quái vật ta, mặc dù nhưng cái quái vật này lúc còn sống khả năng là một cái nhân loại. Khôi ngô bóng người nhất quyền hung hăng hướng ạ ị hồi hoanh tới, bởi vì vừa mới người nói chuyện cũng là hắn lực lượng kinh khủng cuốn lên lấy không khí, từ đó cuốn lên một cô khí lưu. Thời đế này ạ ị tóc đều tại hơi hơi phiêu động. Có thể nhìn ra được một quyền này lực lượng cực lớn. Nhưng đáng tiếc vẫn là kém rất nhiều, ai ạ ị hồi một tay trực tiếp cản ở bên cạnh, to lớn quả đấm to cùng bàn tay hắn, phát ra kịch liệt vô cùng va chạm, chỉ nghe thấy ba nhở một tiếng vang trầm. Khôi ngô bóng người cường tráng cánh tay, đông nhiên run lẩy bẩy. Bất quá nó thật giống như không cảm giác được cái gì đau đớn một dạng. Một cái khác to lớn quả đấm to cũng là hoành tới. Phiền phức tuy nhiên ngoài miệng là có chút không quá kiên nhẫn. Nhưng ạ ị trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì muốn tốt cho đối phương giống thật sự là có một chút như vậy yếu, hoặc là nói là thật không bình thường yếu, yếu đến để người tê cả da đầu cấp độ. Cái này khôi ngô bóng người nhất quyền xuống tới hắn dễ dàng liền ngăn trở. Thậm chí liền hải quân lục thức tẹt cải đều không dùng. Vẹn vẹn là sử dụng tích phân từng cường hóa thể chất. Liền có thể toàn phương vị 100% nghiền ép đối phương. Quả thực là ngoài dự liệu nhỏ yếu. Nhìn lấy một cái khác cũng ngoanh tới quên đầu, hệ ạ ị không vội không chậm địa đầu nhẹ nhàng lệnh ra, không có chút nào ra thịt quên đầu, mang theo một cỗ rất nhỏ khí lưu, từ bên thai sắt qua, không có đụng phải hắn mảy may. Xì gẳng phốc phốc theo bén nhọn vật thể đâm rách huyết nhục âm thanh vang lên, trước mắt khôi ngô bóng người quái vật, giống như là bị ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ bắn phá qua một dạng, trên thân thêm ra cái này đến cái khác huyết động, cuối cùng chậm rãi co quắp ngã xuống đất. Mai ạ ị hứa cũng là có một chút điểm nghi hoặc, gia hỏa này cũng quá không kiên nhẫn đánh đi chính mình vừa mới có tác dụng một thành lực lượng sao, có lẽ khả năng, có chừng a cái này hẳn là cũng coi là zombie S khôi ngô quái vật. Nội lực cũng chỉ có thể đánh mười mấy người bình thường a, đương nhiên không thể không nói gia hỏa này sinh mệnh lực vẫn là vô cùng ương ngạnh. Xì găng đâm vài chục cái mới hoàn toàn ngọn củ tỏi. Tựa hồ hay là bởi vì đâm trọt đầu nguyên nhân. Zombie S nhược điểm đều là đầu, sao một bên rủ cả gì giả củ mò biểu lộ có một chút thất vọng, lúc đầu nàng còn tưởng rằng có thể thấy Chu Nho mở đại nhân thực lực, kết quả địch nhân này tựa hồ có chu tờ không quá ra sức, hoặc là nói địch nhân này là thật không bình thường yếu gà a, cùng trước đó hải tặc vương thế giới dâu đen, căn vốn không cùng một đẳng cấp, thậm chí là cách không biết bao nhiêu cấp độ. Loại tình huống này Chu Nho mở đại nhân căn bản không có triển lộ ra loại thực lực này. Hơi hợt phía dưới liền đem một địch nhân giải quyết. Rõ ràng dáng dấp nhìn xấu như vậy, kết quả lại là yếu như vậy gà. Cái này đại khối đầu thật đúng là có lỗi với cái này một bộ nhân vật phản diện giữ tợn tướng mạo. Thừa kế tiếp đại khối đầu liền giao cho thiếp thân đi. Dù cả gì giả củ mò nhẹ nhàng lôi ra một đầu khe hở, như ngọc xuất sắc tay trực tiếp luồn vào qua. Khe hở từ một đầu khác khôi ngô zombie S bên cạnh xuất hiện. Trắng non xuất sắc tay từ khe hở bên trong bắn ra. Chỉ chuyển biến tốt nhẹ một cái trong nháy mắt ba nhờ một cái khác khôi ngô zombie S thân thể, nhất thời xuất hiện một cái đường kính tối thiểu có 30 cm đại động, hơn nữa còn là trực tiếp cũng là bị xuyên thủng quá khứ, dù cả gì giả củ mò lực lượng trưởng khống phi thường tốt, vẹn vẹn thương tổn cái này khôi ngô zombie S. Cũng không có lan đến gần nó địa phương, cho dù là bên cạnh vách tường. Đều không có bởi vì nàng công kích mà xuất hiện mảy may vết nước. Giống tê giống rủ cả dị dạ củ mỏ mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất không ngừng rẽ rủa khôi ngô dọm bị S. Nàng hơi nghi hoặc một chút thầm nói, sinh mệnh lực giống như có chu tờ ương ngạnh à, trái tim đều đã phân mảnh, thế mà còn có thể giống đến lớn tiếng như vậy sao? Lúc này chỉ nghe ạ y hùi mở miệng nói, đem nó đầu đánh nổ là được rồi. Dù cả dị dạ củ mỏ hơi sững sờ, chợt hơi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng đỗng nhiên nhớ lại vừa mới chu nho mở đại người thật giống như cũng là đâm bạo đối phương đầu. Sau đó cái kia dáng dấp không bình thường xấu xí ra hỏa mới chết đi chỉ có đánh bể đầu mới có thể tử vong thật có ý tứ đồ vật ta nếu như không phải nhìn thật sự là quá xấu, mà lại loại này quỷ dị mùi thối cho dù là nàng cái này yêu quái hiền giả, cũng có một chút khó mà chịu đựng lời nói. Dù cả gì dạ củ mỏ thật đúng là muốn bắt một cái trở về lộ tù len sở tỏ gì nghiên cứu một chút. Không chừng có thể nghiên cứu ra, cái gì không được đổ vật đi ra đâu bất quá suy tính một chút đối phương loại này thối hô hô bộ dáng. Dù cả gì dạ củ mỏ vẫn là từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Lại một lần nữa tới một cái trong nháy mắt. Lần này nhắm ngay là đầu. Chính như vừa rồi ạ ị hùi nói tới một dạng. Dù cả gì dạ củ mò trực tiếp đánh bạo đối phương đầu về sau, cái này còn tại điên cuồng gào thét bên trong khôi ngô dọm bị S, triệt để không có bất cứ động tĩnh gì, sinh mệnh khí thế cũng bởi vậy hề phải bị tiêu diệt. Tại huyết dịch sắp tung tóe tới ngón tay thời điểm, nàng cấp tốc quan bế khe hở. Chu Nho mở đại nhân có lẽ khả năng kinh lịch sự tình quá nhiều. Dẫn đến đối loại vị đạo này sớm đã không thèm để ý nhưng nàng cũng không muốn trở về tẩy vài tay a nàng yêu quái hiền giả thực vẫn là thích sạch sẽ. Số 1 số 1 cùng số 2, ta tân tân khổ khổ hợp thành hai cái tiến hóa zombie S, vờ y ma thậm chí ngay cả đối phương một chiêu, cũng không có cách nào ngăn trở làm sao có thể cái này chẳng lẽ không phải một cái thường ngày thế giới sao mẹ ấy dù dịm khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, nàng luôn cảm giác đối diện thiếu nữ tóc vàng kia. Có một loại không khỏi rượu cảm giác quen thuộc. Giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng, nhưng ấn tượng giống như đều mơ hồ. Bất quá đó cũng không phải cái gì trọng điểm là tại sao có thể có dạng này ra hỏa đây rõ ràng là một cái thường ngày thế giới a làm sao lại xảy ra chuyện như vậy nàng âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nhìn lấy đã hoàn toàn đều chết hết số 1 cùng số 2 trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác, chính mình tân tân khổ khổ hợp thành tiến hóa zombies. Thế mà căn bản không phải mấy cái này, người xa lạ địch cái này mẹ nó là không phải mình mở ra phương thức có chu tờ không? Thích hợp A ta thường ngày thế giới không có khả năng cao như vậy võ A.